Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 558, chiến đấu lúc đầu. Tiền bối, không có chuyện gì chớ? Arita Haruyuki phát hiện ánh mắt của Kuroyuki Hime dường như đang xem Mộc Tiểu Tiểu. Cũng nói, có Tiểu Tiểu tại mà nói, hẳn là liền không có vấn đề. Mặc dù rất Kuroyuki Hime nói qua bảy vương sự tình, nhưng là nói thật, trải qua Mộc Tiểu Tiểu thời gian dài hung tàn huấn luyện sau. Ở trong ý nghĩ của Arita Haruyuki, cái gì đó vương lợi hại hơn nữa, cũng không có Mộc Tiểu Tiểu khủng bố a. Không có việc gì, Kuroyuki Hime lắc đầu một cái, do dự một chút, dường như muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, mới đi lên trước, chúng ta cũng đi qua đi. Hắn không phải là Hoàng Chi Vương đối thủ. Ngạch, vừa dứt lời, liền thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuyên qua những thứ kia burst linh người. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Chi Vương bên người. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Cái thế giới này có chút lợi hại a, lại có thể chống đỡ chính mình thánh đao ánh nắng. Nhìn trước mắt ngăn cản công kích mình cái này một cây thủ trưởng, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hé mắt. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, trước mắt Hoàng Chi Vương thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ di động mau khó mà dùng mắt thường phân biệt. Trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, thủ trưởng vung ra, coi như Hoàng Chi Vương. Tất sát kỹ cùng năng lực cơ bản đều là ảo thuật hệ. Nhưng là Hoàng Chi Vương cận chiến sáp lá cả năng lực. Có thể cùng Đen Chi Vương đánh đồng với nhau. Đánh ngang tay. Năng lực cận chiến nhưng là nói là vô cùng mạnh mẽ rồi. Hơn nữa thân thể cũng là phi thường linh hoạt. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hoàn toàn không thấy rõ. Nhưng đó cũng chỉ là đối với Arita Haruyuki đám người mà nói. Đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng không coi vào đâu. Hắn khẽ mỉm cười, né người sang một bên tránh thoát một kích này. Đồng thời trong tay thánh đao ánh nắng lấy một cái xảo quyệt góc độ nghiêng đâm tới. Hai người tại vẻn vẹn một giây đồng hồ không tới trong thời gian lần lượt thay nhau một lần. Lại phân ra, Hoàng Chi Vương rốt cuộc không giống trước nhẹ như vậy điệu rồi. Phản ngược lại có chút ngưng trọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, người thật sự chỉ có cấp 4. Người cảm thấy thế nào? Hoàng Chi Vương trầm mặc, cấp bậc 4 là không nghi ngờ chút nào. Hắn thấy rất rõ ràng. Như thế kết quả này người cảm giác được kinh khủng. Cấp bậc 4 liền có thể cùng cấp bậc 9 chống đỡ được. Cái này làm sao có thể? Là bác chứ, nhưng là cái trò chơi này cho tới bây giờ thời gian dài như vậy. Căn bản không có phát hiện cái gì bác. Cho nên, hắn có chút nổi giận. Hoặc giả thuyết là không muốn đi tin tưởng chuyện này. Cấp bậc 4 làm sao có thể cùng cấp 9 chính mình đối kháng. Hoàng Chi Vương mãnh mà vung tay lên. Tất cả mọi người cho ta lên. Cho ta giải quyết bọn họ. Về phần tên khốn kiếp này. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Liền để ta làm tự mình giải quyết. Ta sẽ để cho hắn biết một chút về. Thực lực chênh lệch. Chủ nhân. Tình huống thoạt nhìn dường như rất bất lợi a. Ánh nắng âm thanh truyền ra. Hơn nữa ta mỗi lần xuất hiện tựa hồ cũng là loại tình huống này. Nha nha, không cần lo lắng, chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Hơn nữa cảm giác ánh nắng ngươi càng dùng càng thuận tay sao? Hiện tại bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hey, đùa giỡn chứ? Kozuki Yuniko một mặt kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Hoàng Chi Vương cùng Mộc Tiểu Tiểu hai người đều hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đồng thời có thể nghe được xì xì xì lôi điện âm thanh. Nàng khó có thể tưởng tượng lại có thể sẽ có cấp bậc 4 player cùng 7 vương một trong Hoàng Chi. Vương chiến thành như vậy. Cái tên kia, thật có lợi hại như vậy. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này a. Arita Haruyuki cả người toát mồ hôi lạnh la lên. Những tên kia cũng đều là siêu chúng ta nơi này xông lại. Thích, chẳng qua chỉ là một chút cặn bã mà thôi. Kozuki Yuniko cũng nhìn thấy hướng nhóm người mình xông tới burst linh người. Bĩu môi một cái, mặt coi thường, cấp 9 vương, cũng không phải là các ngươi có thể. Ngạch, lời còn chưa nói hết liền cứng lên một cái. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, giờ phút này liền có một cái điên cuồng ra hỏa, chính ở bên kia khiêu chiến cấp 9 vương. Thật là một cái làm loạn ra hỏa. Chó ăn, bên kia màu đen, ngươi ở đó bên trong làm gì? Phát hiện Kuroyuki Hime tựa hồ là đang ngẩn người. Kozuki Yuniko kêu lên, những thứ này cặn bã mặc dù không tạo được uy hiếp gì, nhưng là cũng tương đối phiền toái. Chúng ta, không, bọn họ liền giao cho chúng ta tốt rồi. Vào lúc này, Honoka các nàng đột nhiên đi tới. Tay cầm trường thương uy phong lẫm liệt Eli Ayase nhìn lấy bọn họ cười nói. Các ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Hiện tại nhưng là thiên không thành cùng bọn họ Grip Cosmic Circus trong lúc đó chiến đấu. Cùng các ngươi không có quan hệ gì. Cũng là chúng ta trọng yếu nhất chiến đấu. Cho nên vẫn là hy vọng các ngươi có thể chia ra tay. Kuroyuki Hime ngẩn người. Thật lâu mới gật đầu một cái. Được rồi. Ta hiểu được. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Ai? Arita Haruyuki kêu lên. Làm sao? Như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Tiểu tiểu cùng chúng ta không phải. Không cần nhúng tay. Nhìn thấy Arita Haruyuki dường như muốn phản đối mình ý kiến. Kuroyuki Hime chừng mắt liếc hắn một cái. Còn là nói ngươi dự định gia nhập đối phương quân đoàn. Cái này, Arita Haruyuki rụt cổ một cái. Đối mặt đen chi vương khí thế cường đại. Không dám nói gì nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ co rút đứng người lên. Mấy người lui sang một bên. Thấy một màn như vậy Kozuki Yuniko chỉ có thể dậm chân một cái. Bên cạnh Mayuzumi Takumu nhìn thấy tình hình này. Cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn. A, cảm giác số người này rất nhiều a. Ngày trước đều là lấy nhiều đánh ít. Vây đánh người khác. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này bị vây đánh tình huống. Cho nên Honoka có chút khẩn trương. Bên cạnh Umi ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Rất là chấn định, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phối hợp lại mà nói. Nhiều người hơn nữa cũng không sợ. Hơn nữa loại chiến đấu này thời kỳ cảm giác khẩn trương thấy không phải là cơ bản đều vượt qua sao. Nói xong, nàng giơ trong tay lên ràng buộc chi cung. Một mũi tên bắn ra, biểu thị cuộc chiến đấu này bắt đầu. Phong hành giả, gia tăng tốc độ di động 50%, tốc độ công kích 100%. Đồng thời tăng lên chung quanh 500 mét bên trong đồng bạn 20% tốc độ di động. Kéo dài 15 giây. Đã thăng cấp đến cấp 4 Honoka các nàng nắm giữ 4 cái kỹ năng đặc thù. 2 cái tất sát kỹ. Mà Umi đặc thù kỹ. Phong hành giả. Có thể tính là một cái rất không tồi phụ trợ kỹ năng. Đối mặt xông tới Burst Link người thả ra cái kia rậm rạp chẳng chịt hỏa tiễn. Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, đã nhìn thấy chung quanh tất cả đồng đội, Honoka, Umi, Maki các nàng chung quanh thân thể xuất hiện bốn phía bán trong suốt tấm thuẫn. Sau đó vây quanh thân thể xoay tròn, rầm rầm rầm rầm, tựa hồ là phối hợp thời gian dài, hoặc là các nàng ràng buộc rất sâu, nhìn thấy như vậy nhiều hỏa tiễn hướng chính mình xông lại. Honoka mấy người mặc dù hơi nhỏ khẩn trương, nhưng là như cũ duy trì đại khái chấn định, mà những thứ này hỏa tiễn tại oanh trên người sau, không có tạo thành bất kỳ tổn thương, cảm giác đau, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Honoka vỗ một cái lồng ngực của mình, mặc dù biết Tuzu, thủ hộ chi thuẫn, rất lợi hại, nhưng là mới vừa cảnh tượng vẫn còn có chút khủng bố đây. Thủ hộ chi thuẫn, đối với chính mình hoặc là đồng đội thả ra một cái thủ hộ chi thuẫn, khiến cho mục tiêu miễn dịch vật sở hữu lý tổn thương. Hơn nữa tăng cao 100% sinh mạng tốc độ khôi phục, kéo dài 5 giây, cái này chỉ là Tuzu kỹ năng đặc thù. Giống như này bác, dĩ nhiên liên tiếp sử dụng 9 cái thủ hộ chi thuẫn. Tinh thần lực tiêu hao có chút nhiều, nhưng là cộng thêm, ràng buộc chi tâm. Cái này nghịch thiên thiên phú bị động, đặc thù kỹ cùng ép tất sát kỹ tiêu hao giảm phân nửa. Tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, nguyên bản đặc thù kỹ 10% tiêu hao, chỉ cần phải tiêu hao 5%, 9 người tính cả tăng lên gấp đôi tinh thần lực, tốc độ khôi phục cũng chính là mỗi giây 2% mà nói. Trên căn bản 9 cái thủ hộ chi thuẫn hơn 20 giây liền có thể khôi phục lại. Tu Du là thiên hướng về bảo vệ kiểu năng lực. Honoka ảo thuật ma pháp cũng là thiên hướng về phụ trợ. Dĩ nhiên tổn thương cũng có. Kitamaki, Umi, Kotori đám người đều là phân phối rất tốt. Có nghiêng về phụ trợ, có nghiêng về công kích, có nghiêng về phòng ngự vân vân. Hay, không phải đâu. Nhìn thấy lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào mọi người. Không chỉ là Arita Haruyuki, liền mặt đỏ chi vương Kozuki Yuniko cùng đen chi vương Kuroyuki Hime đều có chút sửng sờ. Đây là cái gì tất sát kỹ sao? Lại nói cái này đều không có nhất định cái máng. Như vậy bác thật sự đại trượng phu. Hiện tại là phản kích thời điểm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.